Chương 1674, Thái Dương Mộ, 2. Nghe xong lời hắn nói, Lâm Tam Sinh theo bên cạnh hắn nói, thời cổ cũng vậy, Đại Đường Tây Vực ký ký hiệu bản quyền có nói, trong Sa Hà có nhiều ác quỷ gió nóng, ai gặp là chết, không sót một ai. Chính là nói nơi này. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, chẳng lẽ ở thời điểm Đường Triều, nơi này ma quỷ quấy phá, Tôn giáo sư không thấy Lâm Tam Sinh, cũng không nghe được hắn nói chuyện, trả lời Diệp Thiếu Dương, cậu hỏi hay lắm, là bố bạc trước kia có hồ, nơi này là có người ở, nhưng rất ít. Về sau con đường tơ lụa đã thông, nơi này chính là thông đạo Tây Vực, có đội lạc đà hàng năm lui tới, mới coi như có chút hơi người. 4.000 năm trước, ngay cả văn hóa Hán vừa mới khởi nguyên, là thời đại Nhiêu Thuấn, hoang mạc Tây Vực sao có thể có người tương đối văn minh ở lại. Diệp Thiếu Dương nói, nhỡ đâu có thì sao, ai biết. Tôn giáo sư cười nói, khảo cổ cũng không phải là đoán mò, nói trắng ra một chút, chúng tôi là giảng chứng cớ, tự như dấu vết lâu lan cổ, là căn cứ kiến trúc cổ cùng vật khai quật được suy tính niên đại và trình độ văn minh, mà phụ cận nơi này chưa bao giờ khai quật ra vật phẩm cùng thời đại với trong Thái Dương Mộ, cho nên bí ẩn có liên quan Thái Dương Mộ đến nay cũng chưa cởi bỏ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, thụ giáo rồi. Tôn giáo sư nói, mười mấy năm trước, tôi từng có may mắn tham dự khai quật một Thái Dương Mộ, ở bên trong phát hiện rất nhiều vật tôi từng kể ở trên, những vật này không hợp với văn minh lâu lan, làm người ta rất kinh ngạc. Tứ Bảo thốt ra, trừ những minh khí này. Tôn giáo sư nghe được hai chữ minh khí, lập tức mẫn cảm trừng mắt, cậu là trộm mộ. Không phải, tôi chính là nghe những người đầu cơ trục lợi đồ cổ kia gọi quen, tôi là muốn hỏi, trừ những. Đồ cổ này, trong mộ không có quan tài thi thể. Tôn giáo sư lắc đầu nói, không có quan tài thi thể. Vậy các ông làm sao xác định đây là mộ? Tôn giáo sư nói, cậu hỏi thế thật đúng rồi, thật ra cổ mộ chỉ là một cái cách nói, bởi vì dù sao cũng là chôn ở trong lòng đất, ai đem phòng ở xây ở trong lòng đất, tự nhiên là mộ địa, hơn nữa bên trong cũng không có bất cứ đặc thù nào người sống ở lại, hoàn cảnh cũng không cho phép. Về phần vì sao không có quan tài cùng thi thể, giới khoa học trước giờ có các loại phỏng đoán, đến nay cũng chưa kết luận. Phương Mông Mục Na tiếp nhận câu chuyện nói, thầy lần trước phát biểu luận điểm cổ mộ là tế đàn của tôn giáo, con cảm thấy rất có khả năng. Tôn giáo sư xua tay nói, đó là luận văn mang tính tham thảo không thành thục, không đáng nhắc tới, ít nhất, tôi không tìm thấy chứng cứ chống đỡ luận điểm đó, 4.000 năm trước, nơi này sao có thể có tôn giáo chứ? Đây là ý tứ gì, giáo sư phổ cập cho chúng tôi một lần. Tứ Bảo vội vàng hỏi, hắn đối với cổ mộ, có sự si mê giống với tôn giáo sư, đương nhiên động cơ khác nhau, một người là vì khảo cổ, một người là vì trộm mộ. Tôn giáo sư nói, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trừ những đồ đồng cùng đồ sứ kia, chúng tôi còn xuất thổ một số thứ kỳ quái, như là một bức tượng Phật. Phật? Giống lại không phải Phật, tôi từng khảo chứng, không có một pho tượng Phật nào là năm bộ dáng đó. Phương Mông Na kêu ai da một tiếng, nói với tôn giáo sư, thầy, ảnh thầy lúc ấy chụp tượng Phật còn có không, cho Tứ Bảo đại sư xem đi, anh ta chính là cao tăng Phật môn. Tứ Bảo lập tức thông dong đạm mạc xua tay, cao tăng không dám nhận, chỉ là một người ngoài thế gian. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng này của hắn, chỉ muốn hướng trên cái đầu trọc của hắn vỗ một phát, thấy nhiều người nên nhìn, tôi lúc trước cũng từng mời người trong Phật môn xem, bọn họ đều nói không biết, nhưng trong di động của tôi lưu ảnh chụp, đại sư xem chút cũng tốt. Tuy không có tín hiệu vô tuyến, nhưng ảnh chụp vẫn có thể xem, tôn giáo sư lật một chút, tìm được tấm ảnh chụp đã nói, đưa cho Tứ Bảo, đám người Diệp Thiếu Dương cũng ghé lên xem, ảnh chụp là một pho tượng, hẳn là bằng đồng, bên trên mọc đầy rỉ xanh, có chút không trọn vẹn, không ba dễ phân biệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một người ngồi ở trên thân một con voi, hình dáng mặt mũi con người, có chút giống tượng Phật, nhưng đầu đội vương miện, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, chính là cái này, tôi đã mời rất nhiều người của Phật giáo xem, đều nói trong Phật giáo không có vị thần này. Nhưng bộ dáng trong cổ mộ lại rất giống tế đàn, cho nên tôi mới viết một thiên văn chương lớn mật, mục đích cũng là muốn dẫn lên thảo luận, cùng nhau xác định lai lịch tượng thần này, đáng tiếc không có ai có thể khảo chứng ra. Tứ Bảo nhìn một hồi, cười nói, đại sư, nếu tôi nói ra lai lịch bức tượng thần này, có chỗ tốt gì? Tôn giáo sư ngay ra tại chỗ, cầm chặt cổ tay Tứ Bảo, sửng sốt vài giây, lại thở dài, nói, đại sư đừng nói giỡn, tôi đã hỏi rất nhiều cao tăng đều không biết, đại sư trẻ 3 tuổi như vậy. Không phải tôi hạ thấp cậu, cậu khẳng định sẽ không biết. Tứ Bảo cười to, nói, vậy chỉ có thể nói rõ, ông hỏi không đúng người. Hoa Hạ chùa miếu và môn phái nhiều không đến xuể, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải môn phái pháp thuật, những hòa thượng đó tự nhiên không biết, mà trong môn phái pháp thuật, đại bộ phận đều không có nội tình gì, bọn họ cũng không biết, nhưng Bần Tăng là nội môn đệ tử của Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn ông chung quy biết chứ, một trong những ngôi chùa lớn nhất Hoa Hạ, trong tàng kinh các không biết cất giấu bao nhiêu kinh quyển về bí mật Phật môn, hòa thượng bình thường của Ngũ Đài Sơn cũng không được thấy, nhưng sư phụ Bần Tăng, chính là tiền nhiệm chủ trì của Ngũ Đài Sơn. A-di-đà Phật, ông có thể gặp được Bần Tăng, cũng là duyên phận nha. Diệp Thiếu Dương nghe hắn lải nhải nhiều như năm vậy, sớm thấy phiền, vỗ một cái ở trên cái đầu trọc của hắn, nói, đừng khoe khoang nữa, cậu thật sự biết tượng thần này là ai? Đương nhiên biết. Tứ Bảo xoa đầu, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu con bà nó đừng động tay động chân, nam nhân đầu nữ nhân eo, đều là không thể tùy tiện sờ. Tôi không sờ nha, tôi đánh. Sờ cũng không được, càng đừng nói đánh. Được được được, đừng lải nhải nữa. Đây rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương chỉ di động, một câu lời thừa cũng không muốn nhiều lời, Tứ Bảo lập tức lại bắt đầu làm bộ làm tịch, cái này, nói tới, quả thật là thần trong Phật môn chúng tôi, hắn chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ngay ra tại chỗ, nhìn Tứ Bảo, cậu không lầm chứ? Sao có thể lầm? Đế Thích Thiên cậu hẳn là cũng biết, từng là thủ lĩnh vô lượng giới dục giới thiên đề bà tộc, cùng A-tu-la tộc bốn là kẻ thù truyền kiếp, truyền thuyết sau khi bị Phật tổ độ hóa, trở thành một trong 20 chư thiên, cùng Đại Phạm Thiên đều là hai đại hộ pháp của Phật tổ, công đức vô lượng. Truyền thuyết 20 chư thiên, Diệp Thiếu Dương cũng từng nghe nói, cái gì Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Quảng Mục Thiên Tôn vân vân. Nhưng những cái này đều là thần thoại truyền thuyết, giống với các thần thoại kia của đạo gia, đều là không thể tin, thần đạo môn cùng Phật môn tồn tại chân thật, lớn nhất thật ra chính là hai lão đại kia, Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, giới pháp thuật có lời đồn, Đế Thích Thiên thật ra giống với A-tu-la, vẫn luôn ở trong vô lượng giới, cũng là thành viên Phật quốc,